Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 95, Sifoam Tuyệt Cảnh Thượng. Đảo Sifoam một chỗ bên bờ, nương theo cuối cùng một đạo Pokemon bóng người mạnh mẽ té rớt. Ở đây một hồi lấy một địch nhiều đối chiến cũng là tuyên cáo kết thúc. Lúc này, những người áo đen bóng người cũng là sắc mặt khó coi thu hồi bọn họ những người lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Chợt tầm mắt của bọn họ cũng là cực kỳ hung ác nhìn kỹ cách đó không xa cũng là lên bờ nao đoàn. Người, các ngươi đã thua, liền nói cho chúng ta các ngươi mục đích tới nơi này đi. Lúc này, nao đi từ từ đến Sabrina bên người. Cũng là quay về những người áo đen bóng người lạnh lùng nói rằng. Mà ở nao bên người. Sabrina nhìn về phía những này áo đen bóng người tầm mắt cũng là tràn ngập lạnh lẽo. Mà tựa hồ là bởi vì Sabrina ảnh hưởng. Alakazam nhìn về phía những này áo đen bóng người ánh mắt dĩ nhiên cũng là cùng Sabrina giống như. Đúc, chúng ta thua. Không muốn đùa giỡn. Mà vào lúc này, những người áo đen bóng người bên trong một vị cầm đầu nam tử nhưng là đứng dậy. Nhìn nào, châm chọc nói rằng. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết đến cùng ai thua. Nói, bóng người của hắn cũng là chậm rãi hướng về trách vừa lui mở. Trong ánh mắt lập lòe kích động cùng sùng kính ánh sáng. Liền, một bóng người cũng là dĩ nhiên vào lúc này đi từ từ đến những này áo đen bóng người phía trước. Nhất, này đạo linh lung có hứng thú bóng người nhìn qua tựa hồ là một cô gái. Nàng toàn thân đều là bị quần áo màu đen giả lên. Vẻn vẹn chỉ là lộ ra nàng cái kia một đôi màu nâu đậm con ngươi. Chỉ có điều vào lúc này. Này hai con mắt bên trong nhưng là đầy rẫy lạnh lẽo. Mà tầm mắt của nàng tập trung nơi tự nhiên chính là cách đó không xa hết rồi. Cung nghênh đại nhân. Mà khi này bóng người xuất hiện thời điểm. Nguyên bản những người áo đen bóng người cũng đều là phát sinh cực kỳ nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ hoan hô cùng sùng kính. Cũng là để nao đoàn người nhìn về phía này bóng người trong mắt đột nhiên co rụt lại. Thiên vương cấp bậc, thực lực chỉ ít giống như ta. Sabrina sâu sắc nhìn này bóng người đẹp đẽ. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Những người này, đúng là Rocky sao? Lại là một vị thiên vương cấp bậc cường giả. Phong Ri cùng bên cạnh hắn bao quản gia đối lập coi. Cũng đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Mà sau lưng bọn họ Furin vào lúc này nhìn này bóng người thời điểm nhưng là tràn ngập chiến ý. Nguyên bản nàng đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Thế nhưng từ khi gặp phải Nao cùng Sabrina bắt đầu, nàng đã gặp phải rất nhiều thực lực cũng không kém gì chính mình thậm chí mạnh hơn so với chính. Mình người huấn luyện, thậm chí là thiên vương cấp bậc người huấn luyện đều xuất hiện. Mà hết thảy này tất cả. Đều là để Furin trong đầu kích động không thôi. Nào tầm mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ này đạo thực lực tựa hồ là muốn so với Sabrina thực lực mạnh. Hơn một ít thiến ảnh. Trong lòng cũng là chậm rãi nhấc lên cảnh giác. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này. Này bóng người đẹp đẽ nhưng là nhẹ giọng nói ra ba chữ. Nhưng là để mọi người ở đây toàn bộ đều có chút buồn bực. Ở sau lưng nàng cái kia một ít áo đen bóng người cũng đều là có chút không cam lòng hô. Không được a, bọn họ đánh vỡ kế hoạch của chúng ta. Nhất định phải, chấm ngoặc kép, đi rồi. Thế nhưng bọn họ lời còn chưa nói hết. Nhưng là bị này bóng người đẹp đẽ cực kỳ lạnh lẽo hai chữ đánh gãy. Mà tại đây sau khi, trước mở miệng những người áo đen bóng người đều là có chút sau lưng đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Bọn họ trước là đang làm gì a? Trước mắt vị này có thể coi là chủ thượng đại nhân cũng là muốn đánh giá cao ba điểm người a. Bọn họ lại dám ngỗ nghịch ý nghĩ của nàng. May là nàng tự hồ là không có để ý cái gì. Này bóng người chậm rãi rời đi. Chỉ có điều ở lúc rời đi nàng nhưng là hơi quay đầu. Liếc mắt một cái cách đó không xa vẫn là ở cảnh giác nàng nao. Chợt một nụ cười gằn cũng là xuất hiện ở nàng cái kia ẩn giấu ở màu đen sau cái khăn che mặt khóe. Miệng, Nao cùng Sabrina không có đi truy kích những người áo đen bóng người cùng với cái kia khí tràng. đặc biệt mạnh mẽ Thiến Anh. Bọn họ nhìn những này áo đen bóng người chậm rãi rời đi. Trong lòng nghi hoặc cũng là càng ngày càng nặng. Không truy kích sao? Mà vào lúc này, Furin cũng là đi tới Nao bên người. Hỏi, không truy kích, hiện tại vẫn là phải tìm đến Phong Ri lão gia đồ vật tương đối trọng yếu. Nao nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Mà vào lúc này, Phong Ri cùng Bóc quản gia cũng là đi từ từ lại đây. Cũng là cùng Nao nói một chút. Đại thể ý tứ chính là thân phận của những người này cùng với tới nơi này một ít khả năng nguyên nhân. Nao, người cảm thấy cho bọn họ đúng là Rocky sao? Người nói bọn họ cùng lần trước chúng ta ở Power Plant bên trong gặp phải cái kia đoàn thể có phải là một nhóm. Sau khi Nao cùng Sabrina đi đến bên bờ một góc, lúc này Sabrina cũng là có chút nghiêm túc quay về Nao nhẹ giọng hỏi. Ta cảm thấy chính là cái tổ chức kia. Chủ yếu là những người này đúng là không giống Rocky. Hơn nữa bởi vì có Power Plant dẫm vào vết xe đổ. Tồn tại Articuno đảo Sifoam cũng là không thể không phòng thủ có tình huống như thế. Chờ chút, Nao nói đến một nửa. Hắn vẻ mặt nhưng là biến đổi. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Sabrina, khiếp sợ nói rằng. Giả như suy đoán của ta không có sai. Như vậy nói bọn họ như thế đơn giản rời đi có phải là liền đại diện cho bọn họ cũng đã ở Articuno. Trên người thu thập xong những thứ đó. Chấm ngoặc kép, giả như là bộ dáng này. Như vậy sự tình liền không tốt. Sabrina sắc mặt cũng là có chút lo lắng lên. Nao, Sabrina, chúng ta muốn đi vào. Các ngươi mau tới đây a. Có điều nhưng vào lúc này. Từ nơi không xa, Furin có chút âm thanh kích động cũng là truyền đến. Liên quan với những người này sự tình trước tiên thả một nơi đi. Hiện tại trọng yếu Articuno. Nao hướng về Furin phất phất tay sau khi. Cũng là quay về Sabrina có chút nghiêm nghị nói rằng. Được rồi. Sabrina gật gật đầu. Đáp đồng thời cũng là vào lúc này theo Nao trở lại Phong Ri ba người bên kia. Sau đó. Bọn họ một nhóm 5 người cũng là bắt đầu rồi ở đảo Sifoam trên tìm kiếm. Mà theo thời gian quá khứ, nơi này bầu trời, chậm rãi hoa tiết cũng là rơi xuống. Đảo Sifoam trên phong cảnh tràn ngập lành lạnh mà túc sát vẻ đẹp. Ác liệt gió lạnh mãnh liệt thổi mạnh. Ở đây một ít dòng sông bên trong, cũng là có chút điêu gong cùng siêu chậm rãi từ mặt nước nhô đầu ra. Nhìn những này đi đến đảo Sifoam trên khách mời. Ở dòng sông phụ cận một ít trên nham thạch, một ít cedar, cloister nhưng là nhìn qua cực kỳ hưởng thụ loại này cực lạnh thấu xương hoàn cảnh. Cùng lúc này đã là đem thân thể đem hết toàn lực xúc lên Nao đoàn người hình thành một loại cực kỳ. Rõ ràng so sánh, tiết rơi càng lúc càng lớn. Động tác của chúng ta phải nhanh. Trong đám người, làm Phong Ri nhìn thấy chu vi tiết rơi xuống càng lớn thời điểm. Cũng là quay về Nao nghiêm túc nói. Những này hoa tiết chính là đảo Sifoam trên sắp bắt đầu Blizzard điểm báo. Đợi được bắt đầu dưới Blizzard thời điểm. Chúng ta sẽ tìm lên sẽ rất phiền phức. Được rồi. Nao gật gật đầu. Mà ở trong lòng của hắn đối với có thể không tìm tới cái này lễ vật nhưng là không hề có một chút. Tự tin. Phải biết từ vừa mới bắt đầu tìm kiếm lên. Nao aura lực lượng cũng đã triệt để phóng thích. Thế nhưng, liên quan với cái thứ kia khí tức nhưng là một điểm đều không có. Cái này cũng là để Nao không thể không hoài nghi cái thứ kia có phải là đã biến mất rồi. Mà ở Nao bên người, Sabrina cũng là mím môi im lặng không lên tiếng. Không chỉ là Nao aura lực lượng, liền ngay cả tinh thần của nàng lực cũng là theo không khí lan tràn đi ra ngoài tra xét không. Ngừng một lần. Thế nhưng nàng đạt được kết quả nhưng là cùng Nao giống như đúc. Nếu không, cứ định như vậy đi. Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, trong đám người Furin tựa hồ cũng là cảm nhận được lúc này có chút thất vọng bầu không khí. Lập tức cũng là nhẹ giọng đề nghị. Lão gia, chấm ngoặc kép, mà Pop quản gia cũng là nhìn về phía Phong Ri. Nhẹ giọng nói rằng, ây, được rồi, Rinran. Ba ba nhất định sẽ bồi thường ngươi. Lại đi rồi một đoạn đường. Phong Ri cuối cùng cũng là có chút thở dài dừng bước. xoay người, cũng là quay về phía sau Furin tràn ngập áy náy nói. Ngoặc kép, không có quan hệ, cứ như vậy đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Ở đây ta luôn cảm giác có một loại bất an. Furin lắc lắc đầu, nhưng là cười nói, mà nàng mặt sau một câu nói nhưng cũng là không chút nào gây nên mọi người ở đây chú ý. Dù sao tại đây loại ác liệt mà túc sát trong hoàn cảnh. Không cần nói Furin, coi như là Phong Ri chính mình cũng là gặp có một ít bất an. Như vậy nào, lần này liền phiền phức các ngươi. Các ngươi yên tâm, thù lao ta gặp dựa theo hợp đồng phó cho các ngươi. Phong Ri vào lúc này cũng là nhìn về phía nào cùng Sabrina. Trong giọng nói tuy rằng vẫn có tiếc nuối, thế nhưng là không còn dày đặc. Dù sao hắn vì tìm về cái thứ này cũng chính là chữa trị hắn cùng con gái của hắn quan hệ. Mà hiện tại, mặc dù là không có tìm về như vậy đồ vật, thế nhưng hắn cùng con gái của hắn trong lúc đó cũng không còn trước đây loại kia lẫn nhau. Không hiểu, nhưng bốn, không là, vào lúc này, nào sắc mặt nhưng khá là khó coi. Đột nhiên quay về Phong Ri nói rằng, mau chóng rời đi nơi này. Nhanh, mà vào lúc này, nguyên bản ở mình không một bên Sabrina cũng là mau mau phóng thích tinh thần của nàng lực hướng. Về chu vi dò xét mà đi, sau đó sắc mặt nàng cũng là từ từ trở nên khó coi lên. Ầm, mà vào lúc này, từng trận tiếng ầm ầm cũng là tựa hồ là từ phương xa truyền đến. Này một tiếng lại một tiếng nổ vang. Vào lúc này nhưng là trở thành rỗng ruột bên trong tử thần vang lên chung đếm ngược. Cái này là, tuyết lở, đi nhanh lên, Phong Ri trong nháy mắt liền ý thức được. Sau đó mau mau lôi kéo Furin cùng Bóc quản gia chính là hướng về bọn họ cano phương hướng chạy đi. Mà ở bên cạnh hắn, Nao cùng Sabrina cũng là cắn răng ra sức chạy trốn. Lúc này, Nao trong ánh mắt nhưng là tràn ngập phẫn nộ. Đảo Sifoam bên bờ biển trên một tòa tàu ngầm bên trong. Rất nhiều áo đen bóng người nhưng là lạnh lùng cười. Nhìn lúc này màn ảnh lớn bên trong đã phát sinh cự tuyết lỡ lớn đảo Sifoam. Ở trên mặt của bọn họ cũng là có đại thù đến báo nụ cười hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.